Lý Minh Doãn vội vàng ngăn hắn, đại ca không thể uống nữa, thêm nữa thì sẽ say mất. Ta đã cho Đông Tử về nói lại cho phụ thân, ta cùng đại ca uống hai chén, không thể cho đại ca uống say không còn biết gì, ta còn tỉnh, cho nên ta mới uống thêm một chén. Minh Tắc cảm động nói, hảo huynh đệ, làm khó dễ đệ. Lâm Lan đợi tới khi Minh Doãn một thân mùi rượu nồng nặc về, không khỏi oán giận nói. Chàng tìm được người thì mang về ngay, muốn khuyên thì để cho mụ phù thủy tự mở miệng, cần gì ôm rơm nặng bụng. Minh Doãn cười nhạt một tiếng, đại ca cũng là đáng thương. Lâm Lan không ủng hộ, có cái gì đáng thương hay sao? Đừng quên, hắn là nhi tử của mụ phù thủy. Minh Doãn lôi tay Lâm Lan, bất đắc dĩ nói, nàng không biết, hôm nay đại ca nói với ta rất nhiều, ta nghe cũng thấy khó chịu. Ta biết hắn là ruột thịt mụ phù thủy, nhưng hắn chẳng bao giờ tính toán hại chúng ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, làm sao bây giờ, trong lòng chàng tự hiểu. Lâm Lan không nói thêm gì, nàng tin tưởng Minh Doãn biết nhìn đại cục. Lý Minh Doãn khẽ cười cười, ta biết, ta có chừng mực. Bên kia... Lý Kính Hiền muốn dùng gia pháp giáo huấn nghịch tử một phen, Lý Minh Tắc thu hồi bộ dạng say rượu, nói một câu khiến cha già thu lại toàn bộ hỏa nộ. Phụ thân, gia pháp hôm nay kính xin phụ thân ghi lại, đợi nhi tử khảo thí xong, xin phụ thân xử phạt. Lý Kính Hiền sững sờ một hồi, bỗng nhiên cảm thán, nhi tử thác loạn này có phải mình sinh ra hay không, có thể biết cãi lại. Hàn Thị vội tới thay nhi tử giải vây. Lão gia, ngày mai Minh Tắc thi rồi, lão gia để cho nó đi rồi hãy trách phạt sau, cũng tại nó cảm thấy quá áp lực nên mới ra ngoài giải sầu, giờ đã trở về rồi, lão gia hãy bỏ qua cho nó lần này. Lý Kính Hiền vẫn đang tức giận, mà đã tức giận thì tức nặng hay tức nhẹ cũng như nhau, không dễ dàng cam lòng tha cho Minh Tắc như vậy. Đúng lúc này, lão thái thái phái người tới gọi lão gia phu nhân đi qua nói chuyện. Lý Kính Hiền không thể làm gì khác hơn là mặt đen lên quát lớn, còn không mau cút đi xuống. Lý Minh Tắc tái nhợt nghiêm mặt lảo đảo đi ra. Ngày hôm nay lão thái thái vô cùng phiền lòng, đầu tiên là chuyện Kính Hiền cùng Du Liên chưa giải quyết xong thì đã tới vấn đề của Minh Tắc. Đến lúc tìm được Minh Tắc về, bà biết rõ tính Kính Hiền, sợ Minh Tắc không biết kiềm chế sẽ xảy ra chuyện nên phái người kêu Kính Hiền cùng Hàn Thị đến. Lý Kính Hiền đi tới chiêu huy đường, vẻ mặt vô cùng tức giận, tuy nhiên lão cố gắng tận lực khắc chế, cung kính thỉnh an mẫu thân. Hàn Thị cũng hành lễ theo, lão thái thái chăm chú quan sát nét mặt nhi tử, cũng đã nhiều tuổi, nên bình tĩnh chút ít. Lý Kính Hiền chưa lĩnh hội hết tinh thần mẫu thân, nói, Minh Tắc làm việc quá mức hoang đường, không có trách nhiệm, mẫu thân yên tâm, nhi tử chắc chắn sẽ dạy dỗ nó tử tế. Hàn Thị oán thầm, ông chẳng phải cũng làm việc hoang đường sao? Còn có mặt mũi dạy dỗ nhi tử. Lão thái thái lạnh lùng hừ khẽ, con không hoang đường, con có trách nhiệm. Nếu có chứng chạc thì sao lại làm ra chuyện như vậy? Con còn có mặt mũi dạy dỗ Minh Tắc sao? Ta nói con nghe, Minh Tắc chính là bị người cha như con đả kích đấy. Lý Kính Hiền nhất thời đổ mồ hôi lạnh, hoảng sợ cúi đầu, không dám cãi lại. Lão thái thái nói mấy câu trọng điểm trong lòng bà, cuối cùng mở miệng ác khí. Con có suy nghĩ không? Du Liên là cháu gái đại tẩu con làm như vậy, mặt mũi đại tẩu con giấu đi đâu? Đại ca con nghĩ thế nào? Con thật là hồ đồ. Lão thái thái tức giận nói. Đầu Lý Kính Hiền càng cúi thấp hơn, lo lắng nói, là Du Liên. Lời còn chưa dứt đã bị lão thái thái lớn tiếng cắt đứt. Con đừng tưởng mẹ già rồi thì dễ gạt. Du Liên xưa nay nhát gan, nói còn không dám nói lớn, nhìn ai cũng không dám nhìn thẳng, con nói nó câu dẫn con. Con đem những lời giải thích này lừa gạt được bên ngoài thôi, định giấu giếm mẹ đẻ con sao? Hàn Thị một bên ủy khuất rơi lệ, Lý Kính Hiền chỉ dám nhỏ giọng cáo lỗi, là nhi tử hồ đồ, mẫu thân ngàn vạn lần bảo trọng thân thể. Lão thái thái vô cùng đau đớn, năm đó ta cũng đã nói không bao giờ. Quản chuyện của con, nhưng dù gì, con cũng là khúc ruột của ta, một tay ta nuôi con lớn lên, không thể trơ mắt nhìn con mắc lỗi lầm, nếu con coi trọng người nào, muốn nạp thiếp ai, mẹ cũng không nói gì, chỉ cần vợ con đồng ý. Nhưng con hết lần này tới lần khác chọc tới Du Liên, hôm nay con nói đi, chuyện này nên giải quyết như thế nào? Lý Kính Hiền bị nói mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ đáp, nhi tử sẽ cho nàng một cái danh phận. Hàn Thị như con nhím xù lông, đứng lên nói, ta không đáp ứng. Lý Kính Hiền trừng mắt, vậy bà nói xem, chuyện này giải quyết thế nào? Hàn Thị tức giận nói, ta bất kể, một mình ông gây ra tai họa, tự ông phải giải quyết, nhưng là cho nó danh phận, trừ khi ta chết. Lão Thái Thái thở gấp mấy hơi, Trúc Ma Mơ vội vàng vuốt lưng cho bà. Lão Thái Thái xua tay ý bảo không cần, tự mình vuốt ngực, tĩnh tâm lại, nói với Hàn Thị, ta biết chuyện này ủy khuất cho con, nhưng con cũng rõ, chuyện này là một tay ai tạo thành. Hàn Thị ngẩn ra, nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Lão Thái Thái đang hướng về phía mình, không khỏi chột dạ, nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào. Chỉ nghe Lão Thái Thái nói, xế chiều ngày hôm nay, thời điểm con lo lắng tìm nhi tử, Du Liên thiếu chút nữa treo cổ tự vẫn trong phòng. Lý Kính Hiền cùng Hàn Thị dùng mình, đứa nhỏ này, một bụng ủy khuất không có nơi nói, may nhờ mặt nhi phát hiện sớm, bằng không, lúc này hai con còn có thể đứng ở đây nói chuyện sao? Nếu người chết thật rồi, các con định báo cho bên đại ca làm sao? Mặc dù Du Liên xuất thân hèn kém nhưng là một cô nương đứng đắn, đại tẩu con hảo tâm muốn thay mẹ con bé làm chuyện tốt, đưa tới quý phủ chúng ta mới mấy tháng lại treo cổ tự vẫn, mặc cho các con nghĩ ra cái gì giải thích cũng khó mà lọt lỗ tai. Không nói bên đại ca con, hôm nay Kính Hiền quyền cao chức trọng, con đường làm quan của Minh Doãn đang thuận lợi, bao người nhìn vào, mỏi mắt mong chờ chúng ta phạm lỗi. Nếu có người độc ác mang chuyện này ra đồn đại, nói con hoang dâm vô độ bức tử nhân mạng, cho dù con có tránh được trách phạt thì cũng bại hoại danh tiếng. Lão Thái Thái nghĩ đến bộ dạng hấp hối của Du Liên, lại còn những lời nói của cô ta, hận không đuổi ngay được Minh Châu ngu xuẩn ra khỏi cửa. Lý Kính Hiền nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Hàn Thị lại càng thấp thỏm, xế chiều mụ lo lắng chuyện Minh Tắc. Tiểu tiện nhân kia treo cổ mụ không hay biết, cũng không biết tiểu tiện nhân kia đã khai ra Minh Châu với Lão Thái Thái chưa, tiện nhân này, sao không treo cổ chết luôn đi? Con dâu, ta không muốn nói nhiều, nếu con không quyết định được, ta không thể làm gì khác hơn là mang người về nói với ông bà tổ tiên, cho Du ra một cái công đạo. Lão Thái Thái nói, thâm ý nhìn Hàn Thị một cái. Hàn Thị mặc dù ngu dốt tới đâu đi nữa cũng nghe ra ẩn ý trong lời Lão Thái Thái. Lão Thái Thái mang Minh Châu ra uy hiếp mụ ta. Lý Kính Hiền mới nghe mẫu thân nói muốn mang hắn về chịu tội trước ông bà tổ tiên thì sợ hãi. Việc đã đến nước này, bà còn muốn như thế nào nữa? Muốn ồn ào cho mọi người đều biết sao? Như vậy có lợi gì cho bà? Nếu lần này Minh Tắc thi đỗ, ngay sau đó còn phải xét duyệt. Nếu xảy ra chuyện, Lý gia mất danh dự truyền đi, đừng nghĩ Minh Tắc sẽ được gì. Một mặt là thanh danh nữ nhi, một mặt là tiền đồ nhi tử. Hàn Thị bị bức vào ngõ cụt, trừ thỏa hiệp còn có biện pháp gì? Hàn Thị che mặt bi thương khóc giống, ta làm sao mệnh khổ như vậy? Dây dưa với vợ chồng này làm Lão Thái Thái mệt mỏi. Bà nhắm mắt thở dài nói, ban đầu không nên tới, mắt không thấy tâm không phiền. Trúc Ma Mơ nói, may là tới, nếu không, không biết sẽ náo loạn thành dạng gì, chỉ có Lão Thái Thái mới có thể đem chuyện này đè xuống. Lão Thái Thái lắc đầu, nếu ta không sớm định ra chuyện này, Du Liên là đứa bé yếu đuối, sớm muộn ta cũng bị chúng chọc cho tức chết. Trúc Ma Mơ an ủi, trải qua lần này, Minh Châu tiểu thư sẽ nhận được bài học. Lão Thái Thái khẽ mở hai mắt, lộ ra một tia lạnh lẽo. Lần này là Hàn Thị thay nó chịu trách nhiệm, ta không thể làm gì hơn là tiếp tục nói dối cho nó, nếu nó còn không biết hối cải, nó sẽ phải chịu tội. Đinh Nhược Nghiên tự mình bưng canh giải rượu cho Minh Tắc. Minh Tắc, uống chén canh giải rượu đi. Minh Tắc đọc sách, không ngẩng đầu lên, đặt đó đi. Đinh Nhược Nghiên cẩn thận đặt xuống, đứng một bên, do dự hồi lâu, nói nhỏ, tối hôm qua, ta không cố ý nói những lời đó. Thật sự là, Minh Tắc thản nhiên nói, ta biết, Đinh Nhược Nghiên hôm nay ngóng hắn cả một ngày, lúc Minh Tắc về hình như có thay đổi, nói gì thì nói, Minh Tắc khiến nàng chịu uất ức, đau đớn, nhưng là nàng vẫn phải làm tròn trách nhiệm một người vợ. Anh còn giận tôi sao? Đinh Nhược Nghiên cúi đầu hỏi. Minh Tắc ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh. Không có, ta chỉ là nghĩ thông suốt một chuyện. Nhược Nghiên, nàng đi ngủ trước đi, ta đọc sách. Nói xong lại cúi đầu chuyên chú đọc sách. Minh Tắc như vậy làm cho người ta cảm giác xa lạ, không giống bình thường. Hắn nghĩ thông suốt cái gì? Đinh Nhược Nghiên chủ trừ, muốn nói lại thôi, lặng lẽ lui khỏi thư phòng. Đợi nàng đi, Minh Tắc nhìn cánh cửa kia, yên lặng. Nhược Nghiên, trước kia ta nói rất nhiều, cũng rất thật tâm, nhưng cuối cùng lại nuốt lời. Ta rất oán giận nàng đối với ta quá lãnh đạm, trong lòng nàng không có ta. Hiện tại ta mới cẩn thận suy nghĩ, trốn tránh không phải là biện pháp, mình phóng túng không phải là lý do. Ta sẽ cố gắng thay đổi chính mình, hy vọng có một ngày, khi nằm mơ nàng sẽ gọi tên ta. Ngày hôm sau, ăn điểm tâm xong, Lâm Lan để Ngân Liễu qua bên Du Liên. Không bao lâu, Ngân Liễu trở về, mang lời Du Liên nói lại, nói phương thuốc của nhị thiếu phu nhân rất tốt, đã thấy hiệu quả rồi. Lâm Lan nghe xong cười một tiếng, Ngân Liễu nghĩ mãi không ra. Nhị thiếu phu nhân, hôm qua người chỉ cấp cho Du tiểu thư mấy viên thuốc hoàn cùng một lọ thuốc mỡ đúng không? Còn chưa kê đơn, sao Du tiểu thư lại nói phương thuốc của người rất tốt? Lâm Lan ra vẻ thần bí cười nói, ai nói phương thuốc thì là phương thuốc. Ngân Liễu sửng sốt một chút, tựa hồ có chút hiểu. Nhị thiếu phu nhân, người nói lão gia có nạp Du Liên làm thiếp không? Lâm Lan đưa mắt nhìn hàng liễu ngoài cửa sổ, chậm rãi nói, Du tiểu thư không phải đã nói là thấy hiệu quả rồi sao? Lúc này Ngân Liễu mới hiểu hết, nở nụ cười, thì ra nhị thiếu phu nhân đích thân kê đơn. Khó trách thần sắc Du tiểu thư hôm nay đã khá lên nhiều. Lý Minh Doãn luyện chữ xong tới đây, nghe chủ tớ nói chuyện, cười nói, Ngân Liễu, ngươi đi theo nhị thiếu phu nhân phải gắng học hỏi, không chỉ học chữa bệnh mà còn phải học y tâm. Ngân Liễu bĩu môi nói, nô tỳ đầu óc đần độn, có thể học giỏi y thuật làm trợ thủ cho nhị thiếu phu nhân là tốt lắm rồi. Lý Minh Doãn cười nhẹ, ta xem ngươi không ngốc chút nào cả. Lâm Lan ý bảo Ngân Liễu đi xuống, hỏi Minh Doãn, hôm nay chàng không cần đi giúp Bùi đại nhân sao? Lý Minh Doãn chậm rãi nói, ta phải tránh tỷ hiềm, vì sao lại có thể nhanh chóng thăng quan như thế, coi như nghỉ ngơi một ngày. Hôm nay đi Trần Phủ, xế chiều ta tới tiệm thuốc cùng nàng đi Bùi Phủ. Lâm Lan nói, chàng nghĩ biện pháp khai đạo cho Tử Dụ nhé, tiếp tục nữa là thành Thẳng Nam rồi. Lý Minh Doãn nhíu mày, Thẳng Nam. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, được thông qua Lâm Lan đoán được Minh Doãn sẽ mang Trần Tử Dụ tới. Trần Tử Dụ nói mời nàng dùng bữa buổi trưa, Lâm Lan không khách khí, gần đây ngày nào cũng gặp mặt Bùi Chỉ Thiến, giúp hắn nói không ít lời hữu ích, ăn của hắn một bữa cơm coi như là đã quá tiện nghi cho hắn rồi. Lâm Lan phân phó Ngân Liễu đợi nàng ở cửa hàng, như thế này cơm trưa Ngọc Dung mang đến coi như san cho mọi người. Ba người chọn một tửu lưu cách Bùi ra không xa, bao hết một gian phòng trang nhã. Trần Tử Dụ hỏi Minh Doãn muốn uống chút gì không, Minh Doãn nhìn Lâm Lan, nói, dùng trà đi. Ta đây cũng uống trà, tiểu nhị, mang một bình Bích Loa Xuân ngon nhất lên đây. Trần Tử Dụ gióng giạc hô, lại đem thực đơn giao cho Lam Lan, vỗ ngực một cái. Chị dâu chọn món đi, đừng tiết kiệm thay ta. Mặc dù ta không nhiều tiền được bằng vợ chồng hai người nhưng tuyệt đối rất hào phóng. Lâm Lan liếc mắt nhìn thực đơn, cười nói, Tử Dụ, anh khách khí quá, chúng ta tùy tiện ăn gì cũng được. Lâm Lan vừa nói vừa cười nhìn Minh Doãn, đúng không? Minh Doãn biết nghe lời, cười cười, cái gì cũng tốt. Tiểu nhị cười ha ha giới thiệu những món ăn đặc sắc của cửa tiệm. Lâm Lan lơ đễnh nghe, cuối cùng nói, vậy thì đem hết những món đặc sắc đắt tiền nhất trong cửa tiệm các người lên đây. Trần Tử Dụ ngẩn người, nhìn Minh Doãn. Minh Doãn dương mắt nhìn chung quanh một chút. Gian phòng này mặc dù không lớn nhưng bố trí cũng khá trang nhã. Một tay Trần Tử Dụ lặng lẽ sờ sờ túi tiền, vội vàng suy nghĩ xem hôm nay mình ra khỏi cửa mang theo bao nhiêu bạc. Trà cùng món ăn được đưa lên, ba người vừa uống trà vừa dùng đồ ăn và nói chuyện phiếm. Dĩ nhiên, Lâm Lan chỉ để ý ăn, nghe hai huynh đệ bọn họ hàn huyên. Gần đây triều đình muốn tăng binh ở Tây Nam, Ninh Hưng ở chỗ đại doanh Tây Sơn nói là cần điều một phần binh lực đi trước trợ giúp. Tiểu tử Ninh Hưng kia sớm mong được đi đánh giặc, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Trần Tử Dụ nói, Lâm Lan khẩn trương, vậy có phải đại ca ta cũng bị điều đi Tây Nam? Đại ca đang làm thủ hà ở đại doanh Tây Sơn của Ninh Hưng, tướng đi, chẳng lẽ lính có thể không đi? Trần Tử Dụ gật đầu nói, chắc là sẽ đi. Lâm Lan nhìn Minh Doãn, không phải đã phái 10 vạn đại quân đi rồi sao? Chỉ đối phó với mấy vạn người Miêu thôi mà, sao phải dùng tới nhiều người như vậy? Chuyện này đâu có nhất định phải vậy, triều đình ta rất nhiều tướng sĩ rảnh rỗi đã lâu, không có mấy cơ hội có thể chân chính đánh giặc. Tĩnh Bá Hầu, Hoài Hóa tướng quân là những ví dụ, còn cả An tướng quân đang trấn thủ Tây Bắc. Còn những người khác, Trần Tử Dụ cười lạnh hai tiếng, đại khái lý luận xuông có thể tiến hành, người Miêu hung hãn, sợ rằng 10 vạn đai quân không làm gì được đâu. Dưới bàn, Lý Minh Doãn đá cho Trần Tử Dụ một cước, Trần Tử Dụ đau, nghiến răng nuốt một ngụm khí lạnh, chiêu này hắn thường dùng để đối phó với Ninh Hưng, không nghĩ Lý Minh Doãn đã học xong. Lâm Lan hỏi, anh làm sao vậy? Trần Tử Dụ cười cứng ngắc. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, mới ăn chút thịt gà này, thấy hơi cay. Lý Minh Doãn suy nghĩ, lúc này, tứ hoàng tử Tiền Phong vẫn chưa tới Tây Nam, tình huống bên kia thế nào cũng không rõ. Triều đình tăng binh nhanh như vậy, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, triều đình có mục tiêu lớn hơn nữa. Nhớ ngày đó Tĩnh Bá Hầu làm ám hiệu, nói với hắn một phen, khả năng này rất lớn. Lý Minh Doãn liếc Trần Tử Dụ một cái. Sắc mặt trầm tĩnh như nước, nói với Lâm Lan, đừng nghe Tử Dụ nói mò, tướng lĩnh triều đình ta uy dũng, ta cho là, thánh thượng quá lo lắng cho an nguy tứ hoàng tử, sợ tứ hoàng tử có gì sơ suất, cho nên sai nhiều binh mã đi trước, giống như Ninh Hưng vậy, cho dù đi, chỉ sợ cũng chỉ là bổ sung cho đông nhân số, nếu nàng lo lắng cho đại ca, hy vọng đại ca không đi, ta sẽ báo cho Ninh Hưng. Để đại ca ở lại. Lâm Lan rối rắm một lúc lâu. Hay là kể đi. Để tùy ý đại ca. Nếu đại ca muốn đi thì để đại ca đi. Ta không thể ngăn đại ca đi kiến công lập nghiệp. Lời tuy nói như vậy. Nhưng trong lòng lại thấp thỏm. Nhắc tới chiến trường không khỏi nghĩ về cha. Mẹ mỗi lần nhắc về cha tinh thần lại suy sụp. Cho nên nàng không dám hỏi. Nghĩ thầm. Có thể cha đã sớm anh dũng hy sinh thân mình rồi. Trần Tử Dụ nhìn tâm tình Lâm Lan đi xuống, cảm giác đề tài này không tốt, vội vàng chuyển đổi. À, lão đại, hiện tại, Đô Sát Viện cùng Hồng Lư Tự đều đang trống, đại ca nói ta nên đi đâu thì tốt. Lý Minh Doãn nghiêm túc suy nghĩ giúp hắn, tài ăn nói là sở trường của cậu, ta nghĩ hai nơi này cậu đều thích hợp. Bất quá nhìn vào ngự sử mà nói, luôn ngó chừng điểm yếu của người ta. Hôm nay tham gia cái này, ngày mai tham gia cái kia, dễ dàng đắc tội với người ta, muốn cho mọi việc thuận lợi. Xưa này không ai có thể xử sự trái nguyên tắc, đoán chừng hết sức vất vả, hay là Hồng Lư Tự đi, hợp với cậu. Trần Tử Dụ phẫn nộ nói, lượn một vòng lại là Hồng Lư Tự, không có tí hay ho gì. Lý Minh Doãn cười nhẹ nói, cậu biết bao nhiêu người muốn chen chân còn không vào được mà, mấu chốt là... Cậu phải ổn định đi, nếu không chuyện chung thân đại sự cứ chế nảy mãi. Trần Tử Dụ méo miệng, ta cũng chính vì lý do này mới đáp ứng phụ thân. Bằng không ta đợi thêm mấy năm nữa, chờ tới lúc đại lý tự có chỗ trống. Lâm Lan đề nghị, anh không đi hỏi Bùi tiểu thư, xem cô ấy thích anh ở đâu. Vậy không được, cô ấy sẽ cười ta không có chủ kiến. Trần Tử Dụ vội vàng lắc đầu, rốt nát, anh không biết nói bóng nói gió sao. Bình thường thì mưu ma trước quỷ đầy một sọt, vừa thấy Bùi tiểu thư thì ngọng líu lưỡi, Ban đầu là ai lớn tiếng cuồng ngôn, nói là muốn khiến các nàng một bụng hối hận, nhất là Bùi Chỉ Thiến kia. Lâm Lan xem thường nói. Trần Tử Dụ vội la lên, lời này không thể để cô ấy nghe thấy, nếu không ta xong đời. Lâm Lan lườm hắn một cái, đồ vô dụng, Bùi tiểu thư lòng dạ cao hơn người khác. Chỉ có lợi hại hơn cô ấy thì mới có thể thuyết phục được cô ấy. Mỗi lần nhìn thấy người là anh lại bày ra bộ dạng vô dụng. Làm sao cô ấy có thể coi trọng anh? Anh nên dốc hết bản lãnh ra. Nên mạnh mẽ thì mạnh mẽ. Nên kiêu ngạo phải kiêu ngạo. Rồi lại nói. Trần Tử Dụ anh không hề kém. Dĩ nhiên, so với Minh Doãn nhà ta thì kém xa. Anh dù gì cũng xuất thân tiến sĩ. Trên đời này có mấy người xuất thân tiến sĩ. Đã rất lợi hại rồi, anh sợ cái gì chứ? Trần Tử Dụ ngẩn người, nhìn Minh Doãn im lặng gật đầu. Trần Tử Dụ xoa xoa cằm, nhìn xà nhà, tự nhủ, đúng thế, ta cảm giác mình rất tốt. Lâm Lan nhìn vẻ mặt vô sỉ kia thật muốn tạt cả đĩa thịt gà lên mặt hắn. Ba người chậm rãi dùng cơm trưa, xong xuôi cùng đi Bùi phủ. Bùi lão gia hôm nay rất bận rộn. Ông là chủ khảo kinh thi lần này, vốn dĩ, việc này giao cho Minh Doãn làm, nhưng bởi vì Minh Tắc dự thi, Minh Doãn tránh tỉ hiểm nên việc này rơi xuống đầu Bùi lão gia. Nghe nói Bùi lão gia ở hậu hoa viên câu cá, Minh Doãn cùng Tử Dụ liền đi vào chào hỏi, Lâm Lan đi châm cứu cho Bùi phu nhân. Hơn 10 ngày nay, đầu ta nhẹ rất nhiều, không bị choáng nữa. Bùi phu nhân xoa xoa huyệt vị, cười nói. Châm cứu có hiệu quả mau, có điều bệnh của phu nhân đã lâu, muốn trừ tận gốc cần chữa trị mấy đợt, hơn nữa phải giữ vững tâm trạng thoải mái, chú ý giữ gìn, ta đảm bảo sẽ không tái phát nữa. Lâm Lan nhìn Bùi phu nhân hồi phục nhanh, trong lòng rất cao hứng. Nếu sớm gặp được cô, mẹ ta đã không phải chịu nhiều đau đớn. Bùi Chỉ Thiến cười nói, Lâm Lan mỉm cười. Nàng đã biết trước đây Hoa Thiếu đã từng chữa bệnh này cho Bùi phu nhân. Lâm Lan nói, thật ra y thuật của Hoa Đại Phu rất giỏi. Có điều, ngài ấy là Nam Đại Phu, lại trẻ tuổi, lại không có giao tình như chúng ta. Có chút lời muốn khuyên lại không thể nói. Có đôi khi bệnh là do tâm mà sinh ra. Bùi Chỉ Thiến cười nói, cô nói cũng đúng. Bùi phu nhân chỉ biết cười cười. Bà nói với Lâm Lan, qua những lần nói chuyện với cô, trong lòng ta thoải mái rất nhiều, nhìn ra được những cái mới. Người sống cả đời không dễ dàng, tội gì tự mình làm khổ mình, nếu cô không vội về, có thể xem giúp ta một người không? Xem ai ạ? Lâm Lan ngạc nhiên nói. Bùi Chỉ Thiến ho hai tiếng, mẫu thân, như thế này, nữ nhi mang Lý phu nhân qua là được mà. Ra khỏi phòng Bùi phu nhân, Bùi Chỉ Thiến mới nói. Hôm qua cha ta đã đón người về. Lâm Lan hiểu được chút ý, cẩn thận hỏi, mẹ cô gật đầu. Bùi Chỉ Thiến bĩu môi, mẹ ta không gật đầu, cha ta dám. Chỉ là không muốn vợ chồng cãi cọ thôi, người thì đã đón về, thoạt nhìn thì nhu hòa. Có điều thời gian còn ít, là thật sự hiền lành hay không thì cần từ từ quan sát. Nếu cô ta yên lặng giữ bổn phận, mọi người bình an vô sự không sao. Nếu tâm cơ nặng, không biết sẽ có bao nhiêu phiền toái. Lâm Lan xem thường nói, vậy thì có cái gì mà phiền phức, nếu cô ta không nghe lời, không giữ bổn phận thì phải xử lý, chuyện này là chuyện nhỏ, mẹ của cô không xử lý được sao? Bùi Chỉ Thiến cười nói, chuyện gì từ miệng cô ra cũng thật là tốt đẹp, chẳng lẽ cô chưa từng gặp chuyện gì khó khăn phức tạp sao? Lâm Lan nháy mắt, đương nhiên là có, nhưng vấn đề là mình nhìn nhận sự việc ra sao, nếu cô ta yên phận thì mình cũng vui vẻ, bất kể là đấu với ai, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, nếu ngươi phạm ta, đừng trách ta không khách khí, quét sạch sẽ, cho nên, trong lòng ta không có gì phiền muộn. Bùi Chỉ Thiến thở dài nói, làm đối thủ của cô, đoán chừng rất thê thảm, đó là đáng đời họ, ai bảo họ không có nhãn lực. Thật ra thì ta tốt hơn khối người rồi đấy. Lâm Lan khoe khoang nói. Bùi Chỉ Thiến bật cười. Trò chuyện với Lâm Lan đã lâu. Giờ mới phát hiện. Nàng quả nhiên là người rất thú vị. Chứa nhiều tư tưởng kỳ diệu. Tính cách phóng khoáng. Tâm tư trong sạch. Đang nói gì đấy? vui vẻ như vậy? Lý Minh Doãn cùng Trần Tử Dụ đi tới. Bùi Chỉ Thiến vén áo thi lễ, cười hỏi, hai vị sao nhanh vậy đã trở lại? Trần Tử Dụ nói, lão gia đang câu cá, chê chúng ta om sòm quá, dọa cá chạy sạch, người liền đuổi cổ chúng ta ra. Lý Minh Doãn đưa mắt nhìn mây trắng trên trời. Bùi Chỉ Thiến cười cười, lòng dạ biết rõ, gia gia thích nhất hai người bọn họ tới, mỗi lần tới lại lôi kéo nói chuyện, chưa đủ một canh giờ thì chưa thả ra, đoán chừng hai người này lấy cớ chạy ra ngoài rồi. Có điều, Bùi lão gia nói, tối nay mời chúng ta ăn cá. Lý Minh Doãn nhàn nhã thả lời, đáng tiếc, nhà ta có việc, Tử Dụ, không thể làm gì khác hơn là để cậu ở lại một mình. Trần Tử Dụ kinh ngạc nói, như vậy sao được, huynh đã đáp ứng Bùi lão gia rồi. Lý Minh Doãn thở dài nói, ai, ta thật sự có chuyện, cậu cũng biết hôm nay đại ca ta có cuộc thi. Nói rồi ôm quyền hướng Bùi Chỉ Thiến, thỉnh Bùi tiểu thư thay mặt hướng Bùi lão gia cáo lỗi một tiếng, ngày khác Minh Doãn tới cửa bồi tội. Lâm Lan cười trộm, Minh Doãn đang tạo cơ hội cho Tử Dụ cùng Bùi Chỉ Thiến đây mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 175, không có cảm giác an toàn. Tân sủng của Bùi lão gia đoán chừng gần đây lo lắng tương đối nhiều chuyện cho nên sắc mặt có chút khó coi. Thai nhi vẫn phát triển ổn định, Lâm Lan cho cô ta uống chữ thần an thai, dặn dò nghỉ ngơi nhiều. Sau đó cùng Bùi Chỉ Thiến đi ra. Cô có thể nói cho mẫu thân cô an tâm chút ít, vị di nương này có khi sẽ sinh con gái. Lâm Lan vừa đi vừa nói chuyện. Thật không? Ánh mắt Bùi Chỉ Thiến sáng lên, nhưng ngay sau đó lại ảm đạm. Cha ta phải thất vọng rồi. Lâm Lan an ủi, cha cô nếu có thất vọng thì cũng là chuyện tốt. Cha cô chỉ muốn có nhi tử nối dõi tông đường, cũng không thật sự thích vị di nương này. Bùi Chỉ Thiến buồn bã nói, cũng chỉ có thể tự an ủi thế này. Ra khỏi sân đã nhìn thấy Lý Minh Doãn chờ nàng. Hai người sau khi từ biệt Bùi Chỉ Thiến liền tới tiệm thuốc. Phúc An đang cùng Mạc Tử Du kiểm kê dược liệu mới đưa tới. Ngọc Dung cùng Ngân Liễu đang ở quầy giúp hút thuốc. Mọi người khá là bận rộn. Lâm Lan quay một vòng không thấy Văn Sơn cùng Đông Tử. Hỏi hai người này đi đâu vậy? Không tới giúp việc. Ngân Liễu nói, Văn Sơn đi tiệm tơ lụa Diệp ra gặp cha, Đông Tử thì cùng đi. Ngân Liễu, em để đấy đã, đi gọi người tới cho ta, cùng làm cho nhanh mà nghỉ sớm. Lâm Lan phân phó, Ngân Liễu rất là tích cực, dạ một tiếng định đi. Lý Minh Doãn giơ tay nói, hay là ta thuận tiện đi xem đại cứu gia có đó không? Lý Minh Doãn đi chỉ chốc lát sau đem Đông Tử về. Văn Sơn đang giúp cha hắn kiểm kê, làm tốt lắm. Ta để cho hắn giúp cho xong, tiểu tử này ở bên kia chỉ làm vướng tay vướng chân, ta xách nó về trước. Lý Minh Doãn vừa nói vừa liếc Đông Tử một cái, tiểu tử này, tất cả mọi người đang bận, hắn lại rảnh rỗi nói chuyện với hai nha hoàn. Đông Tử cợt nhà, một vuốt ống tay áo, phúc. An lão đệ, ta tới giúp ngươi. Lâm Lan nhìn thấy Minh Doãn lắc đầu. Lý Minh Doãn ho khan hai tiếng, mùa xuân đến, cái đó, nàng hiểu chứ? Lâm Lan đưa sổ sách qua, ta cái gì cũng không biết, giúp ta ký sổ, ta đi giúp nhị sư huynh chẩn bệnh kê đơn. Bảo ta ký sổ, không phải là tiên sinh phòng thu chi? Lý Minh Doãn cầm sổ sách hô, Lâm Lan không quay đầu lại, tiên sinh phòng thu chi hôm nay nghỉ phép. Lý Minh Doãn phẫn nộ mở sổ sách, lầu bầu. Tiên sinh phòng thu chi thật biết hưởng thụ cuộc sống. Ngân Liễu cùng Ngọc Dung che miệng cười trộm. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Bận rộn hơn nửa canh giờ mới kiểm kê rõ ràng dược liệu. Chỉnh lý xong xuôi thì Văn Sơn trở về. Nói vừa rồi đại lão gia có tới. Cùng ngài nói vài tiếng. Cuộc sống biểu tiểu thư đã được định rồi. Tháng năm này. Định rồi hà. Định rồi là tốt. Minh Doãn, chúng ta phải chuẩn bị lễ vật thôi. Lâm Lan nghe tin thế tâm tình tốt hẳn lên, đến tháng 5, Diệp Hinh Nhi coi như bế quan mãn nửa năm rồi, không biết là đã nghĩ thông suốt hay là chấp niệm sâu hơn, có điều, bất kể cô ta nghĩ thế nào, chỉ cần gả ra ngoài, sẽ không gây trở ngại tới Minh Doãn nữa. Lý Minh Doãn cười nhạt nói, nàng là bà chủ, lễ vật này giao cho nàng chuẩn bị. Được, không thành vấn đề, ta bảo đảm đưa một phần đại lễ cho biểu muội. Lâm Lan sảng khoái nói. Ngân Liễu cùng Ngọc Dung thầm thở phào nhẹ nhõm, biểu tiểu thư gả đi rồi sẽ không quấn nhị thiếu gia nữa. Mọi người vui vẻ về nhà. Vừa vào cổng, người gác cổng bẩm báo, nhị thiếu gia, lão gia nói mời nhị thiếu gia tới thư phòng. Lý Minh Doãn gật đầu hỏi hắn, đại thiếu gia trở về chưa? Sớm đã trở lại, đang ở thư phòng lão gia. Lâm Lan nói, vậy chàng mau đi đi, ta về Lạc Hà trai trước. Người gác cổng lại nói, nhị thiếu phu nhân, lão thái thái dặn mời phu nhân đi chiêu huy đường. Ách, chuyện gì vậy? Hai người không hẹn cùng nhìn nhau, một người mang theo Ngân Liễu hướng bên trong, một người mang theo Đông Tử hướng ra ngoài đi thư phòng. Văn Sơn cùng Ngọc Dung hai mặt nhìn nhau, không cần bọn họ đi theo, họ nên về trước. Lâm Lan đi chiêu huy đường ngẫu nhiên Trúc Ma Mơ từ bên trong đi ra ngoài, liền hỏi, Trúc ma mơ biết bà nội gọi ta tới chuyện gì không? Trúc Ma Mơ chưa nói đã than, vốn xế chiều đã nghĩ mời nhị thiếu phu nhân trở về. Lâm Lan cả kinh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vốn là chuyện vui, cuối cùng lại hỏng bét. Trúc Ma Mơ đem tình hình nói qua, Lâm Lan mới biết được ngày hôm nay nàng không ở nhà, bỏ lỡ một cuộc hay. Chuyện là thế này, hôm nay lúc dùng cơm trưa, Lưu Di Nương đột nhiên buồn nôn, không kìm được liền nôn ói tùm lum. Lão gia không có trong phủ, tiễn thu phải đi tìm mụ phù thủy, muốn mụ phù thủy mời đại phu được mời tới. Nói là Lưu Di Nương có tin vui, mụ phù thủy nhận được tin này lập tức bất tỉnh hôn mê tại chỗ. Mụ phù thủy có thể không ngất đi sao? Mới vừa xảy ra chuyện du liên, Lưu Di Nương lại có bầu. Nếu như giết người không phạm pháp, đoán chừng mụ ta đã sớm cầm dao chém người. Lâm Lan cố ý ân cần nói, phu nhân lúc này sao rồi? Có ở bên trong không? Trúc Ma Mơ lắc đầu, phu nhân ở Ninh Hòa Đường. Lão thái thái qua đó an ủi phu nhân hơn nửa ngày, vừa rồi mới về, trong nhà loạn hết cả lên, vì vậy lão thái thái cho gọi nhị thiếu phu nhân tới đây. Lâm Lan suy nghĩ, gọi nàng tới đây nhiều lắm là giúp Lưu Di Nương giữ thai, chỉ nhức đầu cho mụ phù thủy, có điều nàng không giúp được gì, mà giúp có giúp được, nàng cũng lười giúp, ước gì càng loạn càng tốt, khiến mụ phù thủy tức chết đi là tốt nhất. Ta vào ngay đây. Trúc Ma Mơ nói, nhị thiếu mau đi đi, lão nô đi phòng bếp dặn dò một tiếng, chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ cho lão thái thái. Lâm Lan vốn nghĩ lão thái thái sẽ ủ rũ trao mày, nhưng là thấy lão thái thái vẫn bình thường, tựa hồ còn có chút cao hứng, thấy nàng tới, bận rộn gọi nô tì dọn chỗ. Ta gọi cô tới, là có chuyện quan trọng, buổi trưa cô không ở nhà, Lưu Di Nương đột nhiên khó chịu. Liền mời đại phu tới xem, nói là có thai, đây là chuyện đại hỷ, Lý gia chúng ta hôm nay không thiếu gì, chỉ là neo người. Lại nói, đây cũng là công lao của cô, nếu không phải cô giúp Lưu Di Nương điều trị tốt thân thể thì Lưu Di Nương cũng không nhanh có thai như vậy. Bà nội muốn hỏi cô một chút, bệnh lúc trước của Lưu Di Nương đã ổn rồi chứ? Lão Thái Thái hỏi, Lâm Lan thấy Lão Thái Thái thật sự quá đáng rồi. Ngay cả Trúc Ma Mơ cũng có mấy phần đồng tình thương hại với mụ phù thủy, nhưng lão thái thái một chữ cũng không nói, chuyện mụ ta tức quá ngất đi, chỉ quan tâm cháu nội trong bụng Lưu Di Nương, thật sự là quá máu lạnh. Lâm Lan khẽ mỉm cười, thân thể Lưu Di Nương vốn không có gì đáng ngại, chỉ là cung hàn thể chống không dễ thụ thai mà thôi, hôm nay đã có thai, tất nhiên là đã ổn. Lão thái thái rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, cười nói, vậy thì ta an tâm, sau này, thân thể Lưu Di Nương phải phiền cô lưu tâm chiếu cố, bảo đảm đứa bé được khỏe mạnh. Lâm Lan đứng dậy nói, cháu dâu nhất định tận tâm tận lực. Lão Thái Thái cười nói, gần đây nhiều chuyện bực mình, cuối cùng cũng có một chuyện cao hứng. Lâm Lan yên lặng, bà cao hứng, mụ phù thủy thì muốn điên lên rồi. Cháu dâu sợ mẹ chồng mất hứng. Lâm Lan nhẹ nói, chân mày lão thái thái nhíu lại, nó sẽ không vậy đâu, một chút độ lượng cũng không có, sao làm được chủ mẫu. Trở lại Lạc Hà trai, Minh Doãn đã trở lại. Phụ thân gọi chàng đi chuyện gì? Bà nội gọi nàng đi chuyện gì? Hai người hai miệng một lời mà hỏi. Hỏi xong liền sửng sốt nhìn nhau cười. Minh Doãn nói, nàng nói trước đi. Ngân Liễu rót cho nhị thiếu phu nhân chén nước mật ong. Nhị thiếu phu nhân, nô tỳ đi dọn cơm chứ ạ. Lâm Lan phất tay một cái, đi đi, ta đói bụng rồi. Lâm Lan uống một hớp nước xong, nói, Lưu Di Nương có thai rồi. Bà nội nói ta chiếu cố thân thể Lưu Di Nương. Lý Minh Doãn nhàn nhã ngồi nghe, một tay đặt trên tay ghế, một tay thong dong gõ lên mặt bàn theo nhịp, khóe miệng cất lên giọng mỉa mai. Ban đầu mẹ ta mang thai ta, không thấy lão nhân gia quan tâm như vậy. Chuyện trước đây lão thái thái lãnh đạm với mẹ con Minh Doãn, nàng đã nghe nói qua, nếu không phải Minh Doãn giờ tương lai sáng lạn, chỉ sợ lão thái thái chẳng nhìn tới Minh Doãn, rồi lại nói việc của lão cha già. Ai, suy nghĩ của lão nhân gia người phi thường mới có thể hiểu được. Đoán chừng, mụ phù thủy giận điên lên. Lý Minh Doãn hờ hững nói, không điên, hôn mê. Lâm Lan nói, Lý Minh Doãn nhíu mày nhìn nàng, bỗng nhiên cười nhẹ, nàng hôm nay thật đúng là bốn bề thọ địch. Lâm Lan khoát khoát tay, không nói chuyện này nữa, ta có vấn đề muốn hỏi chàng. Nàng nói đi, Lý Minh Doãn bày ra bộ dạng rửa tai lắng nghe, cười khẽ nhìn nàng. Ta nói là nếu như, vạn nhất tương lai, ta không sinh được nhi tử thì làm sao? Chàng có đi cưới vợ bé không? Vấn đề này Lâm Lan đã sớm muốn hỏi. Nàng bị chuyện Bùi đại nhân kích thích. Lý Minh Doãn biết loại vấn đề này không thể tùy tiện trả lời. Nếu Lâm Lan đã mang nỗi sầu lo này, nên giúp nàng tiêu trừ. Lý Minh Doãn thu liễm nụ cười, thần sắc trịnh trọng, cúi người cầm tay nàng, nói, vấn đề này, ta nghĩ, có con hay không có con là chuyện quan trọng. Ta không cưỡng cầu, có cũng tốt, không cũng được. Ta chỉ cầu ta và nàng, hai người cả đời ân ái gần nhau. Lâm Lan không tin, chu miệng, lúc này chàng nói thật dễ nghe, đợi thời gian lâu dài, tình phai nhà, tuổi chàng cũng lớn, nói không chừng sẽ không nghĩ như vậy nữa. Lý Minh Doãn cười khẽ, để ta lập một khế ước cho nàng, nếu tương lai ta lấy cớ không có con nối dõi mà cưới vợ bé, tất cả tài sản Lý gia sẽ thuộc về nàng, nàng đuổi ta ra khỏi cửa. Hai mắt Lâm Lan sáng lên, chàng nói thật. Lý Minh Doãn trịnh trọng. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lâm Lan đặt chén trà xuống, đứng dậy chạy đi thư phòng, giây lát cầm giấy bút đi ra ngoài, vậy chúng ta lập ngay đi. Lý Minh Doãn nhìn ánh mắt đắc ý của nàng, đầu không khỏi đầy hắc tuyến, thật đúng là, chẳng lẽ chàng gạt ta? Lâm Lan làm bộ u buồn, làm sao có thể? Lý Minh Doãn vội nói, ta nào gạt nàng, nếu như khế ước có thể làm nàng an tâm, mười mấy cái ta cũng vui lòng lập. Lâm Lan tiếp tục giả vờ đáng thương, không phải ta không tin chàng, chẳng qua là, bên cạnh chàng có quá nhiều ví dụ, làm ta có cảm giác không an toàn. Lý Minh Doãn phất tay áo, ta biết, như vậy nàng sẽ không suy nghĩ lung tung nữa. Trong lòng Lâm Lan nhảy múa, có chứng từ này, tương lai không sợ hắn đổi ý. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 176, bắt óc tìm mưu kế. Lâm Lan vui mừng cất chứng từ vào hộp khóa lại. Lý Minh Doãn vẫn duy trì tư thế đặt bút xuống, hồi tưởng từng câu từng chữ, mới rồi nàng yêu cầu, hình như mình có thêm một câu nói. Sau này chữ hắn viết cùng bổng lộc hắn kiếm được hết thảy đều thuộc về nàng. Ách, đây chẳng phải là có ý, nếu hắn làm nàng phát bực, rất có thể rơi vào cảnh người không có đồng nào. Hơn nữa còn là cả đời người không có đồng nào. Lan Nhi, ta cảm thấy có chỗ không thỏa đáng. Lý Minh Doãn hô. Lâm Lan đã cất kỹ chứng từ, cười quỷ dị một tiếng, chẳng nói gì. Cái gì không ổn? Khó mới gặp được nàng cao hứng như thế. Lý Minh Doãn hít sâu, khóe môi chậm rãi tạo ra một độ cong hoàn mỹ. Không có gì, nàng cảm thấy ổn thì là ổn. Dù sao hắn chắc là không cưới vợ bé nữa, mấy chứng từ này có hay không cũng không sao. Phụ thân gọi chàng qua có chuyện gì thế? Lâm Lan đi tới ngồi bên cạnh hắn, thân mật kéo tay hắn lại. cũng chỉ là gọi ta tới đánh giá xem lần này đại ca thi như thế nào. Lý Minh Doãn tựa hồ rất hưởng thụ việc nàng như chú chim nhỏ nép vào mình, trong lòng cảm thấy một tờ chứng từ đổi lại nàng cả đời an lòng, hết sức đáng giá. Vậy chàng cảm thấy đại ca thi như thế nào? Có hy vọng không? Lâm Lan uống một viên định tâm hoàn, tiếng nói phá lệ ôn nhu. Hy vọng thì vẫn có, mọi việc đều không tránh khỏi sai sót. Có điều làm bài cũng không tệ lắm. Hàn thị hoàn toàn suy sụp, ôm ngực mà thở, mặt mũi chẳng còn gì. Vốn định đóng kín cửa mắng vài câu phát tiết cũng có thể thoải mái chút ít. Không nghĩ tới lão thái thái tới, ngồi hơn nửa ngày, nói là tới dỗ dành mụ. Nhưng những lời an ủi kia như sát thêm muối vào vết thương của mụ, khiến mụ nghẹn thiếu chút hộc máu tại chỗ. Thật vất vả lão thái thái mới rời đi, lúc này Hàn thị muốn mắng cũng chẳng còn sức mà mắng, mắt trắng giá trợn tròn cơ hồ lại muốn ngất đi. Thúy Chi vội mang trà nóng vào, Khương Ma Mơ đỡ Hàn thị dậy, uy mụ uống hai hớp, giúp mụ nhu bối thuận khí. Hồi lâu, Hàn thị mới thở lại bình thường. Không phải Lâm Lan một mực nói Lưu Di Nương vẫn đang trị Hàn bệnh ư? Sao đột nhiên lại mang bầu? Hàn thị trăm mối mà không có cách giải. Khương Ma Mơ đưa mắt nhìn Thúy Chi, ra hiệu bảo cô ta lui xuống. Thúy Chi vội vàng lui ra. Phu nhân, có lẽ là ngoài ý muốn. Khương Ma Mơ an ủi phu nhân cũng là an ủi chính mình, bằng không nói như thế nào. Chẳng lẽ chúng ta đều bị nhị thiếu phu nhân lừa? Nếu quả thật như vậy thì quá tệ rồi. Thế có nghĩa, lão gia đã biết có người hạ độc. Đáng sợ hơn chính là... lão gia biết rồi còn có thể ẩn nhẫn lâu như vậy không bộc phát. Thật sự không dám nghĩ. Ngoài ý muốn, thật sự là ngoài ý muốn sao? Hai mắt Hàn thị lộ ra sợ hãi, trong lòng càng thêm đau buồn mãnh liệt. Khoảnh khắc nghe được Lưu Di Nương có thai, mụ không phải là tức ngất đi, mà là bị hù cho hoảng sợ. Theo đại phu kia nói, dùng lượng thủy ngân như vậy, không thể nào mang thai hài tử nữa, mà Lâm Lan một mực chữa bệnh cung hàn cho Lưu Di Nương, nhưng hiện tại thiên chân vạn sắc có thai rồi, nói rõ cái gì? Thời gian dài, độc tính thủy ngân giảm đi. Khương Ma Mơ phân tích tâm tư phu nhân. Hơn nữa, Tiễn Thu lén đem thuốc tới, lão nô cầm đi nghiệm qua, đích xác thuốc là trị liệu hàn bệnh. Hàn thị mặc nhiên một lúc lâu, vẫn nên cẩn thận, mời đại phu lại đây. Nói hắn cẩn thận nhìn thân thể Lưu Di Nương có chỗ nào không ổn không? Vâng, sáng mai lão nô sẽ đi sớm. Khương Ma Mơ đáp. Hàn thị không nhịn được lại thở dài. Con tiện nhân Du Liên còn chưa giải quyết xong thì Lưu Di Nương đã mang bầu tiểu nghiệt trùng. Ta phạm vào sai lầm gì mà mọi chuyện không thuận thế này? Lão nô đã thấy Du tiểu thư không đơn giản, thoạt nhìn thành thật. Bảo sao nghe vậy? Ai biết vừa quay đầu cô ta lại một khóc hai nháo ba thắt cổ, lại còn khiến tiểu thư suýt chút gặp chuyện. Lão thái thái mở miệng một tiếng là cấp cho Du ra một tiếng công đạo, vậy ai sẽ cho phu nhân một cái công đạo? Khương Ma Mơ tức giận bất bình nói. Hàn thị cắn răng nói, ta thật hối hận mời bà ta tới, đã không giúp được gì, ngược lại còn phải chịu sự áp chế. Nói gì mà ủy khuất của con mẹ biết. Trong lòng mẹ cho tới giờ chỉ nhận đứa con dâu là con. Nói toạc ra, trong lòng bà ta chỉ có nhi tử của mình. Suốt ngày công chính đeo khóe miệng, ta xem, thượng bất tránh hạ tắc loạn. Nhưng lời này chính là ứng trên người bà ta. Chẳng phải nghe được Lưu Di Nương có bầu, lão thái thái cao hứng cười không ngậm miệng lại được sao? Khương Ma Mơ căm phẫn nói, vốn trông cậy vào lão thái thái có thể thương tiếc phu nhân, giúp đỡ phu nhân một chút. Kết quả lão gia làm ra những chuyện kinh liễm kia, qua miệng bà đều biến thành danh chánh ngôn thuận cả. Hàn thị vuốt vuốt ngực, Khương Ma, giúp ta nghĩ biện pháp, sớm đem lão thái bà về với ông bà đi, ta không trông cậy được bà ta giúp ta cái gì. Sáng sớm ngày hôm sau, Khương Ma Mơ đi mời đại phu tới, đến phòng Lưu Di Nương, lão gia đã ở đây, bị lão gia một câu đuổi ra. Sau này thân thể cùng thai nhi trong bụng Lưu Di Nương giao cả cho nhị thiếu phu nhân điều dưỡng, người bên cạnh không cần quan tâm. Hàn thị nghe được hồi bẩm, cơm trưa cũng không nuốt xuống được. Lý Minh Doãn đánh giá tương đối chính xác. Ba ngày sau yết bảng, Minh Tắc quả nhiên trúng, hạng trung hạ. Hàn thị vui mừng quá đỗi, liên tục lo lắng, hôm nay cuối cùng thấy ánh mặt trời, làm cho mụ tin tưởng mình sắp đổi vận rồi. Đồng thời lòng dạ trống trải, ánh mắt xa xăm, bà, trượng phu đều không dựa vào được, chỉ có nhi tử của mình mới có thể tin tưởng. Chỉ cần Minh Tắc có tiền đồ, còn sợ gì Lý Kính Hiền ông, sợ gì Lý Minh Doãn ngươi. Càng đừng nói những di nương này, chỉ là đám tép diêu. Minh Tắc thi đậu Minh Kinh, kế tiếp phải chuẩn bị tham gia khảo thí ở lại bộ. Lý Kính Hiền cùng lại bộ Cát Thượng Thư rất có giao tình. Mùng 10 tháng 4, lão mẫu Cát Thượng Thư đại thọ 70, Hàn Thị quyết định nhân cơ hội này đưa một phần đại lễ, muốn kết giao tình với Cát phu nhân, lót đường cho Minh Tắc.